Chương 18, Huy Lan đói khát mút vú. Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Đối diện với Lý Huy Thôi cũng đã khiến nàng căng thẳng, bây giờ lại bị hắn chất vấn trong tình trạng trần trụi, Dương Liễu Y sợ đến mức phát run, xấu hổ cúi đầu, không biết phải làm sao. Nam nhân không đợi nàng phản bác đã nắm lấy vú nàng mà xoa nắng, mỹ phụ căng thẳng rên một tiếng đầy yêu kiều, thân mình lại càng run mạnh hơn. Điều khiến nàng xấu hổ hơn là sữa tươi ấm áp trong ngực lại bị nam nhân nắng bóp đến mức phun ra, bắn thẳng lên mặt hắn khiến nàng hoảng hốt. Huy nhi ta không cố ý, sốt ruột nhìn Lý Huy bị sữa phun vào mặt, mỹ phụ chột dạ vô cùng, nàng đành phải nhón chân lên, vươn tay lau mặt cho hắn. Vì quá căng thẳng nên cơ thể nàng rung mạnh, cặp vú lớn màu mỡ không ngừng phập phồng. Thể chất nàng trước nay nhiều sữa. Sữa trắng ngọc lành lúc này đều bắn hết lên mặt Lý Huy rồi chảy xuống không ngừng. Ngươi đừng chạm vào ta. Bất ngờ bị sữa của nữ nhân yêu kiều phun vào, Lý Huy xấu hổ vô cùng, hương thơm của nàng hòa cùng mùi sữa ngọt thoang thoảng khiến hắn càng đói khát hơn, miệng lưỡi khát khô, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh hai người ân ái trong thư phòng ngày ấy. Khi ấy nữ nhân xinh đẹp này dâm đãng vô cùng, không chỉ ôm hắn dụ dỗ mút vú mà còn không ngừng cưỡi côn thịt lớn của hắn. Nghĩ đến đây Lý Huy lại cảm thấy tim mình đập loạn. Hai người lúc này kề rất sát nhau, hắn cúi đầu nhìn vẻ mặt nôn nóng đỏ bừng của nàng, bầu vú vì sốt ruột mà vung vẩy lung tung khiến sữa ngọt bắn tung tóe, từng giọt đều bắn lên mặt hắn. Nam nhân vừa cảm thấy xấu hổ lại kích động và thèm khát vô cùng, làm cách nào cũng không bình tĩnh lại được. Lý Huy cũng chẳng quan tâm nàng có lẳng lơ dâm đãng hay không, hắn chỉ mãi nuốt nước miếng, nhất thời không kìm được cúi đầu ngậm lấy vú mỹ phụ mà mút thật mạnh. A ha Huy Nhi bất ngờ bị nam nhân mút vú, mỹ phụ vừa ngượng ngùng lại bất an, nàng muốn đẩy hắn ra nhưng thân hình nam nhân lại cao lớn như bức tường khiến nàng không thể làm gì được. Thêm vào đó đã nhiều ngày nàng không bị thao huyệt, ban nãy lại bị con cá kia mút hột le đúng vào lúc thân thể đang phát tình, bởi vậy bị nam nhân không ngừng liếm mút, mỹ phụ không những không thể kháng cự mà thân mình nhỏ xinh còn mềm nhũn hơn, hoa huyệt vô thức co rút chảy dâm thủy.